Xuyên văn, ta không làm nữ chính. Chương 2, cái người ta ọ ra hệ thống này thật đáng gờm. Góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra, không hề có hình ảnh quen thuộc như bình thường mà là một giọng nói kỳ lạ, xin chào, hãy điền đầy đủ thông tin của bạn. Một bảng thông tin hiện ra, An Dương không do dự điền vào. Tên, An Dương, giới tính, nữ, tuổi, 20, thầm nghĩ chắc là game đã cập nhật phiên bản mới nên bắt buộc người chơi phải điền lại thông tin, nhưng sao thông tin lại ít hơn lúc trước nhiều như vậy? Nhấn từ, chấp nhận, ở dưới cùng, giọng nói kỳ lạ lại vang lên. Xin chào mừng, người chơi An Dương đến với thế giới. Tiểu Bạch Thỏ, em là đồ ngu ngốc. Sau đây là cốt truyện bạn cần ghi nhớ. Trong khi cô đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, trước mặt lại hiện ra một đoạn nội dung. Má nó, đọc xong cô không nhịn được chửi tục một tiếng. Cả câu chuyện ngược, ngược, và ngược, và tác giả biến thái. Giờ thì cô đã hiểu cái quái gì đang diễn ra rồi. Máy chơi game của cô, nó đã trở thành máy xuyên văn, mà cái này thì còn ai ngoài anh trai cuồng ngôn tình của cô nữa chứ? Tên chết tiết, tôi không tham gia nữa, thoát ra. Trước khi máy nhắc nhở cô vô ý nói, cô không có ngu nha, nếu bây giờ không thoát khỏi đây thì khi nào? Rất tiếc, bạn không thể thoát nếu bạn không hoàn thành hoặc nhân vật bị chết trước khi hoàn thành nội dung chuyện. Bị chết trước khi hoàn thành nội dung chuyện, An Dương lẩm bẩm, chợt mắt sáng lên. Ha ha, vậy thì chỉ cần cô tự tử là ok. Cảnh báo, nếu người chơi có ý tưởng hoặc suy nghĩ đến chuyện tự tử, nhân vật sẽ bị trừng trị bởi hệ thống, máy xuyên văn sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nhớ kỹ, máy này dù có tiền cũng chưa chắc mua được. An Dương, hệ thống mà còn biết đe dọa người ta nữa. Cái người ta ọ ra hệ thống này thật đáng gờm mà. Cô ngán ngẫm lắc lắc đầu. Nên hay không nên đây? Nếu bị trừng trị thì cô không sợ, nhưng lỡ máy hư thì... Trong đầu hiện lên hình ảnh anh trai nước mắt nước mũi tùm lum, vừa quỳ lết dưới đất vừa kéo ống chân cô mà than khóc. Cô dùng mình, thôi thì cố hoàn thành là được rồi, An Dương, cô trên đời này có sợ gì đâu chứ. Trong không gian tối bỗng chốc sáng lên, tiếng nói hệ thống vang vọng như loa phát thanh. Chúc bạn xuyên văn, Tiểu Bạch Thỏ, em là đồ ngu ngốc, thành công và có quãng thời gian. Hưởng thụ, thật vui vẻ, dù đã cam nhận nhưng không phải cô có thể chịu được cái kiểu nói của hệ thống đâu nhé. Hưởng thụ cái cục SSITTTTTTTTTTTT. Hết chương 2, cách chương.